Võ Đạo Đan Tôn, chương 724, Kiếm Ý Lục Phẩm, góc truyện audio.com, cũng như Khương Nhân Kiệt gia chủ và Nhiếp Hùng gia chủ của Đao Vương Đảo vậy, thực lực hai người vốn chỉ sàn sàn nhau, đều là đao ý nhị phẩm, nhưng sau khi Khương Nhân Kiệt vừa đột phá tam phẩm tiểu thành thì lập tức có thể nghiền áp Nhiếp Hùng, hoàn toàn bao trùm trên đối phương, đây cũng là tầm quan trọng của đao ý đối với đao khách. Võ giả ở bên sau khi nghe nói không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên cũng đã bắt đầu phản kích. Vô sinh kiếm pháp, hữu tử vô sinh kiếm pháp, sinh bất như tử, ầm ầm, trên lôi đài vài trăm mét xuất hiện hai loại nhan sắc hoàn toàn khác nhau, trong đó đại dương mênh mông màu đỏ như máu chính là đao mang đáng sợ do Đoạn Thiên Cửu kết hợp sát lục đao ý thi triển ra, muốn nuốt lấy toàn bộ Mạc Thanh Hiên, mà kiếm khí chính giữa màu xám nhạt là hủy diệt chi khí do Mạc Thanh Hiên bổ ra, như một cọng cỏ non quật cường sinh trường giữa khe đá, từng chút một vươn thân mình ra cuối cùng phóng thẳng lên trời. Khí tức hủy diệt thật đáng sợ, kiếm ý của Mạc Thanh Hiên cũng là kiếm ý hủy diệt trong thuộc tính kiếm ý, khó trách thủy chung có thể ngăn cản được sát lục đao ý của Đoạn Thiên Cửu mà không chút rơi vào hạ phong. Giờ này khắc này, đám võ giả trên thính phòng tất cả đều nín thở, không muốn bỏ qua thời khắc đặc sắc nhất này, trận đấu đến nước này, hiển nhiên cả hai đều muốn thi triển ra công kích đáng sợ nhất của bản thân, nếu ai có giữ lại, rất có thể sẽ thua trận. Trước mắt thì tựa hồ Đoạn Thiên Cửu một mực chủ động tiến công hơi nhỉnh hơn, nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Lâm Tiêu có cách nhìn khác với mọi người, đao pháp Đoạn Thiên Cửu tuy mạnh, nhưng kỳ thực Mạc Thanh Hiên đáng sợ hơn, mọi người sở dĩ cho rằng Đoạn Thiên Cửu chiếm cứ thượng phong hoàn là vì hắn chủ động xuất kích thanh thế to lớn. Nhưng nói ngược lại mới thấy sự đáng sợ của Mạc Thanh Hiên, dưới tình huống đối phương chiếm hết tiên cơ còn có thể ứng phó tự nhiên như thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, rất có thể Mạc Thanh Hiên này đến bây giờ còn chưa thi triển toàn lực. Quả nhiên, sau khi hai kiếm ngăn tiến công của Đoạn Thiên Cửu, Mạc Thanh Hiên lần thứ nhất chủ động xuất kích. Vô sinh kiếm pháp thức thứ 5, yếu tử bất năng. Ầm ầm, trong kiếm khí mông mông bụi bụi bạo tan, trường kiếm màu tím đen trong tay Mạc Thanh Hiên đột nhiên phá toái hư không, dùng một loại góc độ không thể tưởng tượng tới quanh thân Đoạn Thiên Cửu. Trong hư không, kiếm khí mông mông bụi bụi bao phủ tất cả, phảng phất bàn tay tử thần trào nhiếp mà ra, một loại cảm giác như sinh tử không bị khống chế nhập vào cơ thể mà ra, khiến Đoạn Thiên Cửu không khỏi sợ hãi. Diệt sát đao pháp, đồ lục. Trong lúc nguy cấp, Đoạn Thiên Cửu rốt cục thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, chiêu này vừa ra, đao mang huyết sắc che khuất bầu trời, hủy diệt tất cả, cả thiên không đều bị hào quang huyết sắc bao phủ, dưới sát lục phảng phất một đao có thể tàn sát tất cả, khiến đại địa thương sinh tất cả đều vẫn lạc. Răng rác, dưới diệt sát đao pháp thức thứ 5, thực lực Đoạn Thiên Cửu như đột nhiên tăng vọt gấp đôi, huyết sắc đao mang bổ ra không thể địch nổi, đơn giản vỡ ra kiếm khí mông mông bụi bụi mà Mạc Thanh Hiên chém ra, điên cuồng chém tới đối phương. Bại đi, trong tiếng hét vang, Đoạn Thiên Cửu uy mãnh như sát thần, hai con ngươi màu đỏ như lửa, sát khí bốc lên. Góc truyện audio.com, tà ác dữ tợn, dưới huyết sắc đao mang vừa thô vừa to, Mạc Thanh Hiên vô cùng nhỏ bé, như thuyền nhỏ trên mặt biển bão tổ, tựa hồ tùy thời đều có nguy hiểm bị lật. Mạc Thanh Hiên sắp thất bại sao? Mọi người trừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt này, kiếm thế trên người Mạc Thanh Hiên đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, một cổ kiếm ý phảng phất như thực chất phóng lên trời, ở trên lôi đài hóa thành tinh khí lang yên mông mông bụi bụi chi sắc cuồn cuộn mà ra, phô thiên cái địa, dưới kiếm ý đáng sợ, mọi người đều có loại cảm giác sắp hủy diệt, sinh lòng sợ hãi. Lục phẩm hủy diệt kiếm ý, trên khán đài có kiếm khách thực lực cường đại lên tiếng kinh hô, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Răng rác, dưới lục phẩm hủy diệt kiếm ý, trường kiếm màu tím đen trong tay Mạc Thanh Hiên đâm ra, một kiếm này cực kỳ bình thường, vầng sáng không lộ ra lại sát khí trùng thiên, khiến người cảm giác như dưới kiếm này tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều phải vẫn lạc, không có nửa phần sinh cơ, mặc cho đối phương dãy giụa như thế nào, phản kháng như thế nào cũng không thoát được. Kiếm quang mờ ảo, vô ảnh vô hình, mang theo xu thế hủy diệt hết thảy, sau khi vỡ ra huyết sắc đao mang Đoạn Thiên Cửu bổ ra phút chốc bổ vào lồng ngực của hắn, trùng trùng điệp điệp đánh bay hắn ra ngoài. Phốc phốc, máu tươi phun như mưa, Đoạn Thiên Cửu trừng lớn hai mắt khó có thể tin, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên màn sáng màu xanh da trời ở rìa lôi đài, rồi sau đó hung hăng ngã xuống, trong miệng liên tiếp ho ra máu tươi. Trên toàn bộ khán đài vốn hoàn toàn yên tĩnh, chờ tiếng nghị luận như tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Mạc Thanh Hiên thắng, Đoạn Thiên Cửu thất bại. Đáng sợ kiếm ý Mạc Thanh Hiên vậy mà đạt đến lục phẩm, Đoạn Thiên Cửu bị bại không oan. Lục phẩm hủy diệt kiếm ý đối chiến ngũ phẩm sát lục đao ý, thật là một trận đã ghiền, quá đặc sắc rồi. Trận đấu trước tuy rằng cũng đặc sắc nhưng chiến đấu giữa tuyệt đỉnh kiếm khách và đao khách mới thật sự nhiệt huyết sôi trào. Quả thực quá kích thích. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của người em, Mạc Thanh Hiên dưới tuyên bố của trọng tài thu kiếm đi xuống lôi đài. hỗn đản, Đoạn Thiên Cừu mở to cặp mắt huyết sắc, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Đáng giận, tiểu tử kia không ngờ lại lĩnh ngộ kiếm ý đến lục phẩm, sao lại như vậy chứ? Đoạn Thiên Cừu không muốn tiếp nhận kết cục vừa rồi, lĩnh ngộ ý cảnh là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là ý cảnh loại vũ khí như đao ý và kiếm ý, đã đến trên tam phẩm bất luận tăng lên một chút thôi cũng đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá độ khó cũng khiến thế nhân phải nhìn lên. Theo Đoạn Thiên Cừu thấy mình có thể lĩnh ngộ sát lục đao ý ngũ phẩm đỉnh phong là người có phẩm cấp cao nhất ở đây rồi, những người khác cho dù mạnh mẽ đến mấy thì nhiều nhất cũng chỉ giống mình, nhưng hôm nay Mạc Thanh Hiên lại cho hắn một đà kích trầm trọng. Chớ xem thường khác biệt giữa Đoạn Thiên Cừu ngũ phẩm đạo ý và Mạc Thanh Hiên lục phẩm kiếm ý, tuy rằng chỉ có một bậc nhưng chính như trận đấu vừa rồi bày ra, hiệu quả tạo thành lại hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, kiếm ý và đạo ý lục phẩm coi như là một ít cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Dưới lôi đài, ánh mắt Lâm Tiêu cũng ngưng trọng rơi vào trên người Mạc Thanh Hiên. Lục phẩm hủy diệt, góc truyện audio.com, kiếm ý, không nghĩ tới ngoài ta ra, còn có người về mặt ý cảnh đạt đến lục phẩm. Cách chương.